One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Ma quỷ tín niệm. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua trên mặt đất bổ ra khe hở. Zoro khóe miệng hơi vung lên. Một đôi hổ mâu. Tinh quang lóe lên. Như một đoàn liệt diễm ở ồn ào thiêu đốt. Đầu ngón chân điểm đất. Zoro như một hồi kình phong. Chợt đánh về phía Bogart. Đang ở giữa không trung. Song kiếm đồng thời bổ ra. Kiếm quang hiện lên. Lợi nhận nhanh như tinh hỏa. Zoro rất nhanh. Xuất thủ kinh người. Bogart cũng không chậm chút nào. Thậm chí Peso Long xuất thủ nhanh hơn gấp hơn. Hai người ngươi tới ta đi. Trong khoảnh khắc kịch đấu cùng một chỗ. Hai người quanh thân tả hữu. Kiếm quang sao sao sao sao. Sát khí bay vút. Zoro ra chiêu như mãnh hổ. Chiêu thức sắc bén. Uy lực kinh người. Bogart chiêu thức. Tuyệt không xinh đẹp. Đơn giản nhất. Cũng trực tiếp nhất. Sớm đã đạt được phản phát quy chân hoàn cảnh. Thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Mỗi một lần ra chiêu, Bogart đều gắng đạt tới một kích bị mất mạng. Zoro càng chiến càng hăng. Hào khí can vân. Ý chí chiến đấu không ngã. Nhưng là, giao thủ không đến theo 20 hiệp. Zoro đầu vai cùng ngực đã liên tiếp bị đâm trúng hai kiếm. Zoro, thấy Zoro thụ thương. Kobe lo lắng la lên. Nhưng là, thân là một gã hải quân. Kobe biết, chính mình chẳng những không thể đi trợ giúp Zoro. Hẳn còn đi qua đem Zoro bắt lại. Gáp liếc xéo Zoro liếc mắt. Cũng khe khẽ thở dài. Ây bị Zoro cứu ra. Hắn cùng Kobe giống nhau. Tâm tình cũng phi thường phức tạp. Gáp tình nguyện người khác phá sản Zoro. Mình cũng không tiện ra mặt. Nếu không, chỉ cần một quyền. Zoro là có thể bị Gáp đánh bại. Phải biết, ngay cả nhất phiên đội đội trưởng Marco cũng không đỡ nổi Gáp phẫn nộ một quyền. Thể lực hơi lộ ra chống đỡ hết nổi Zoro. Tự nhiên càng thêm không có bất ngờ. Bogart biểu tình thờ ơ. Xem xét mắt Zoro chảy máu ngực. Trên mặt không có bất kỳ ba động. Như trước tiếp tục cất bước đi hướng Zoro. Ghê tởm. Yoshika chân. Thấy mình mến yêu nam nhân bị thương. Hancock cắn răng. Mắt thấy một cước liền muốn đạp về phía Bogart. Lại bị Zoro kêu lại. Hancock. Đây là ta với hắn giữa quyết đấu. Ngươi không nên nhúng tay. Hancock hơi sửng sốt một chút. Bất quá vẫn là thuận theo thu lại thân thể. Hai chân rơi xuống đất. Cái kia một đôi tròng mắt màu xanh lam nhìn về phía Zoro. Tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu. Hancock không nghĩ ra. Có thể Zoro trong xương trời sinh thì có một loại chấp niệm. Càng là đối mặt cường địch. Hắn càng là sẽ không lùi bước. Hơn nữa. Nhất là kiếm khách, càng không cho phép người khác nhúng tay. Mặc dù đây là đang trên đỉnh, khó có được đụng với một cái để cho mình nhiệt huyết sôi trào kiếm khách. Zoro trong lòng, ý chí chiến đấu như phun ra hỏa sơn giống nhau. Cả người sớm đã triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng là, người bị thương. Hancock lo lắng nhìn Zoro vậy còn đang chảy máu vết thương. Đau lòng cũng sắp khóc. Thụ thương. Chút thương thế này không coi vào đâu. Người yên tâm, ta không có việc gì. Mặc dù là tử thần, thấy ta cũng phải nhường đường. Zoro khinh thường liếc nhìn vết thương trên người. Khẽ lắc đầu một cái. Nhìn như không hề căn cứ một câu nói. Có thể trong nháy mắt tản mát ra khí thế. Bất kể là Bogart, vẫn là Hancock, đều hứng chịu tới rung động. Zoro cái kia tà mị trên mặt, quá mức tự tin. Coi như tạm thời nằm ở bị động. Coi như thụ thương đổ máu. Ai cũng không cách nào để cho hắn cúi đầu. Hơn nữa, mỗi lần tranh đấu, Zoro đều ở đây dụng tâm cảm ngộ. Dụng tâm lĩnh ngộ, tiến bộ của hắn. Giờ nào khắc nào cũng đang lặng yên phát sinh. Mỗi một lần thụ thương, đối với người khác mà nói, càng ngày sẽ càng yếu. Thậm chí mất đi ý chí chiến đấu. Có thể Zoro đau xót chỉ biết tiến thêm một bước kích phát tiềm năng của hắn. Với hắn mà nói, thụ thương không phải vô năng, mà là giáo hội hắn như thế nào trở nên càng mạnh. Vô luận thừa nhận bao nhiêu đau xót, chảy xuống bao nhiêu tiên huyết, những thứ này cũng không trọng yếu. quan trọng là hắn phải trở nên mạnh hơn, từng bước càng thêm đến gần mình mộng tưởng. Đối với nam nhân mà nói, vết thương là vinh quang, nhiều hơn nữa chiến đấu, nhiều hơn nữa vết thương, đều tuyệt sẽ không đánh tan Zoro tín niệm. Người màu tránh ra, Song Hancock khoát tay áo. Hancock không làm sao được, chỉ có thể ngoan ngoãn lui sang một bên. Nhưng là chiến đấu kế tiếp, gần như nghiêng về một bên, thể lực càng ngày càng yếu, vết thương càng ngày càng nặng, đối mặt Bogart càng phát ra bén nhọn chảm kích, Zoro càng thêm bị động. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, chỉ chốc lát sau, Zoro trên người sẽ nhiều hơn một đạo vết thương. Nhìn tiên huyết cuồng phong, sắc mặt càng phát ra thương bạch Zoro. Hancock đau lòng như đau vắt, nàng không minh bạch, nam nhân quyết đấu, tại sao sẽ như vậy? Rõ ràng đã cứu ra ấy, Zoro cần gì phải không trốn đi? Chính là bởi vì cứu ra ấy, Zoro mới không có lo lắng cùng ràng buộc. Thân là một gã kiếm sĩ, chiến trường này, có nhiều lắm đáng giá hắn giao thủ đối thủ. Về sau còn không biết lúc nào mới có thể gặp được. Bây giờ Zoro, đối với khác sự tình căn bản không để ý. Đây là một cái thiên sinh kiếm khách. Làm kiếm mà sống, làm kiếm vì chết. Mỗi một trận, đều phải toàn lực ứng phó. Trừ phi không đánh, muốn đánh, phải có phải chết giác ngộ. Đối với kiếm sĩ mà nói, Zoro tuyệt không cho phép chính mình lùi bước. Bằng không, tâm một ngày thua, mặc dù có mạnh đi nữa chiêu thức, cũng vĩnh viễn không thành được một cái chân chính cường đại kiếm khách. Zoro có bất tử giác ngộ, nhưng là một ngày nghiêm túc, hắn đều ôm hẳn phải chết tất thắng tín niệm. Đây mới thật là ma thú. Bất chiến thì thôi, muốn chiến, tất nhiên toàn lực ứng phó. Mặc dù thương nặng hơn, cũng đỡ không được hắn phần này chấp nhất. Người có thể bị đánh bại, thế nhưng ai cũng không cách nào phá hủy ý chí của hắn. Chiến đấu kế tiếp càng phát ra thảm liệt. Hai người quả thực tiến nhập liều mạng tranh đấu. Hơn nữa, quen thuộc đối phương chiêu thức sau đó, nhìn như thể lực chống đỡ hết nổi Zoro, lại triển khai phản kích. Bogart một kiếm đâm trúng Zoro ba sườn. Zoro thân hình phiêu hốt, thân thể như trang giấy giống nhau đánh về phía Bogart. Mắt thấy tùy thời có thể ngã xuống, nhưng hắn cái kia nắm trong tay kiếm vẫn như cũ sắc bén, trầm ổn như cũ, vô thanh vô tức, lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng Bogart ngực. Bogart thân hình lui nhanh, Zoro như ảnh tùy hình, càng là thụ thương nghiêm trọng, mặt kia ở trên nụ cười lại càng phát tà mị tự nhiên. Bogart sắc mặt rốt cuộc thay đổi, hắn chợt một kiếm lần nữa đâm về phía Zoro, nhưng là mũi kiếm gần đâm vào ngực thời điểm lại bị Zoro xinh xinh lấy tay cho nắm. Phốc, Bogart dùng sức đi phía trước đưa một cái, Zoro ngón tay của đều cho chảy. Có thể Zoro vẫn là chết cầm lấy không thả, ngược lại cười càng đắc ý. Thân là kiếm sĩ, người nên ôm quyết tâm liều chết đi. Phốc phốc, Bogart kiếm trong tay không đợi đâm vào Zoro trong lòng, Zoro trong tay quỷ triệt lại dẫn đầu đâm vào Bogart lồng ngực. Ha ha ha, lần nữa rút ra quỷ triệt, Zoro liếm liếm trên lưỡi kiếm huyết kế, đắc ý cười, trên người sát khí cũng lần nữa tăng vọt, ngay cả hai mắt cũng sáng quắc phun hỏa quang. Bogart không dám khinh thường, thậm chí tâm lý lại có chút kiêng kỵ, bừng nhỏ máu ngực, hắn quả thực không dám tin tưởng, cái này nhân loại chẳng lẽ là ma quỷ sao? Làm sao đáng sợ như thế ý chí chiến đấu? Rõ ràng là thương thế của hắn tương đối trọng, có thể tựa hồ là chính mình thua. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.